Thủ tịch ngự y, chương 221-2, người đi thì trả lạnh. Góc chuyện audio.com, thấy thời gian không sai biệt lắm, Gia Cát Mưu liền cầm tách trà, bước ra ngoài hướng đến phòng họp, cũng không cần Lý Vĩ Tài đến thông báo cho mình. Gần đây, ông ta đều duy trì thái độ rất ủng hộ công tác của Tăng Nghị. Trong buổi hội nghị, người phụ trách bộ môn của hạng mục xuất hiện vấn đề đang tiến hành báo cáo. Sau đó thảo luận phương án giải quyết, Gia Cát Mưu luôn luôn thích ra chủ ý tuy rằng tận lực khiêm tốn. Nhưng vẫn là một fan lưu loát nói chuyện, đáng tiếc đối với việc giải quyết vấn đề lại không có bất luận một trợ giúp nào. Đều chỉ là lãnh đạo chủ quản phải coi trọng, sự tình cụ thể phải được chứng thực đến những người có trách nhiệm liên quan. Đại loại những lời khách sáo như thế. Tăng Nghị trước kia ở huyện Nam Vân làm công tác thu hút đầu tư. Ở phương diện này rất có kinh nghiệm, khi Gia Cát Mưu nói xong những lời nói khách sáo, hắn trước hết đưa ra những lời khách sáo đồng ý với quan điểm của Gia Cát Mưu. Sau đó đưa ra đề nghị, phải chủ động, bất cứ lúc nào phát hiện trong việc xây dựng xí nghiệp tồn tại khó khăn thì phải nhanh chóng giải quyết. Hướng về chủ quản bộ môn báo cáo. Phải cam kết giám sát người tiến vào công trường, bảo đảm an toàn thi công. Đồn công an và đồn dân phòng của khu công nghệ cao phải tổ chức đội tuần tra. Đặc biệt là tuần tra vào ban đêm, phối hợp với xí nghiệp làm tốt công tác bảo an, phòng ngừa người có thể tiến vào công trường tiến hành vi trộm đạo. Những việc này cũng có thể chấp hành được, người phụ trách các bộ môn liền ghi vào trong quyển sổ ghi chép. Đồng thời trong lòng thầm nhủ, đừng trông mặt mà bắt hình dung, phó chủ nhiệm Tăng tuy còn trẻ, nhưng khi làm việc thì còn hơn cẩu đầu mưu nhiều, cẩu đầu mưu khi muốn xuống tay làm việc thì còn kém xa phó chủ nhiệm Tăng. Khi cẩu đầu mưu làm việc, sợ nhất là bị ông ta cướp công, cuối cùng thường thường sự việc trở nên kém cỏi, khiến cho tất cả mọi người đều rất xấu hổ. Những hạng mục lớn của khu công nghệ cao sau khi đi vào quỹ đạo thì Tăng Nghị rốt cuộc có thể rảnh rỗi được một chút. Cuối tuần, khi hắn quay trở lại Vinh Thành, điều đầu tiên cần làm là đến thăm hỏi Phương Nam Quốc. Phùng Ngọc Cầm cuối tuần hẹn với những phu nhân lãnh đạo tỉnh khác. Cùng nhau đi du lịch ở núi. Chỉ có một mình Phương Nam Quốc ở nhà. Tăng Nghị khi đến, ông trong tay cầm một quyển sách dạy đánh cờ. Đang nghiên cứu tàn cục của một ván cờ trước mắt, nhìn thấy Tăng Nghị, ông đặt quyển cờ phổ xuống, cười nói, cậu dạo này rất bận rộn, sao lại có thể đến Vinh Thành vậy? Tăng Nghị cười xấu hổ, bận vì phải phục vụ tư bản, Phương Nam Quốc tâm trạng rất lớn, là nhà tư bản, nhưng lại là xí nghiệp phát triển kinh tế, xúc tiến vào nghề, đối với sự ổn định và tiến bộ xã hội là có cống hiến rất lớn. Chứ không phải người nào cũng vạn ác, bí thư Phương nói như vậy, tôi cũng hiểu được công tác của mình cao thượng một chút. Tăng Nghị cười, ngồi đối diện với Phương Nam Quốc, bí thư Phương và cô Phùng gần đây vẫn khỏe chứ? Phương Nam Quốc hơi gật đầu nói, bệnh của chủ tịch thôi cuối cùng như thế nào rồi? Tập đoàn điện tử Bình Hải cuối cùng đem hạng mục ngụ lại Nam Giang. Có thể thấy được bệnh của thôi tể xương có chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đến tột cùng được trị như thế nào thì Phương Nam Quốc cũng không rõ ràng lắm. Thôi tể xương rời khỏi Nam Giang cũng một khoảng thời gian rồi. Khi rời khỏi Nam Giang, ông ấy đã đi kiểm tra lại ung thư, khối u đã teo lại, chỉ cần ông ấy sau khi trở về chú ý nghỉ ngơi. Thì hẳn là sẽ có thể khôi phục hẳn, chẳng qua là thương tổn ở thượng vị do phẫu thuật lưu lại là không thể khôi phục. Nhưng đối với ăn uống thì không có trở ngại, Tăng Nghị nói, Phương Nam Quốc thầm nghĩ Tăng Nghị y thuật thật là cao. Hẳn là còn hơn danh thủ quốc gia Tạ Toàn Trương nữa. Hạng mục chứng thực đều thuận lợi chứ, Tăng Nghị nói, có một chút khó khăn nhỏ, nhưng tất cả đều được giải quyết, không ảnh hưởng đến xây dựng. Phương Nam Quốc khẽ mỉm cười, ông ta hiện tại nhìn Tăng Nghị không phải bằng ánh mắt của cấp trên nhìn cấp dưới. Mà mang theo hương vị vong nhiên, ông ta hy vọng Tăng Nghị có thể nói ra một số vấn đề. Sau đó chính mình có thể dùng kinh nghiệm của mình để trợ giúp và nhắc nhở. ông ta rất xem trọng con đường làm quan phát triển của Tăng Nghị. Đây là một kỳ tích có thể sáng tạo, làm cho người ta phải bất ngờ. An bài Tăng Nghị đến thành phố Bạch Dương, phương Nam Quốc là có suy xét. Bạch Phú Đồng và Vinh Thành hai thành phố này gần nhau trong gang tấc. Nguyên bản hẳn là hai bên cùng có lợi, cuối cùng lại giống như hai vương quốc độc lập. Phương Nam Quốc vẫn muốn giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn chưa có chỗ để xuống tay. Năm đó Bạch Dương thành lập khu công nghệ cao, Phương Nam Quốc rất xem trọng, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến ông ta rất thất vọng. Lần này, sau khi Tăng Nghị đi xuống, ở khoảng thời gian ngắn đã mở ra một cục diện mới. Hoàn toàn như mong đợi của Phương Nam Quốc, ông ta vốn tưởng rằng, Tăng Nghị đi xuống, ít nhất phải cần mấy tháng thời gian đã thích ứng với cương vị mới. Đạt được quyền lên tiếng ở khu công nghệ cao, ai ngờ lần này Tăng Nghị đi xuống, hoàn toàn khác với lần xuống huyện Nam Vân. Ở huyện Nam Vân, Tăng Nghị mặc dù chức vị thấp, nhưng luôn đưa ra ý tưởng có sức ảnh hưởng đến thượng cấp. Nhưng khi đến khu công nghệ cao này, tiểu tử này lại an phận, không tranh không đoạt. Lần này đoàn khảo sát đầu tư nếu không phải là Thôi Tể Xương đột nhiên đề nghị, thì đoàn khảo sát sợ là sẽ không đến khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương. Phương Nam Quốc đối với việc này có chút khó hiểu, thầm nghĩ góc cạnh của Tăng Nghị nhanh như vậy đã được mài giũa sao? Hắn đã mất đi tính chất đặc biệt vốn có của mình. Nếu lần này đoàn khảo sát đầu tư không đến Bạch Dương, cậu sẽ làm như thế nào? Phương Nam Quốc hỏi, vẫn như ban đầu, thu hút đầu tư. Tăng Nghị cười, khu công nghệ cao bày ở nơi nào? Chỉ cần đồng ý bỏ ra công sức thì nhất định có thể kéo ra hạng mục lớn. Phương Nam Quốc hơi gật đầu, lại thay đổi góc độ, hỏi, vậy kế tiếp cậu có tính toán gì không? Đối với khu công nghệ cao Bạch Dương đưa ra quy hoạch gì mới? Đối với tình huống của Tăng Nghị ở dưới, Phương Nam Quốc rõ như lòng bàn tay, ông ta biết Tăng Nghị cơ bản đã nắm được cục diện của khu công nghệ cao trong tay. Ông ta muốn biết Tăng Nghị ở dưới sẽ làm như thế nào. Đây mới chính là điều quan trọng nhất. Tăng Nghị cười, vẫn như trước, thu hút đầu tư. Phương Nam Quốc có chút kinh ngạc nói. Nói thử nghe xem, tôi đã cẩn thận nghiên cứu qua khu công nghệ cao Bạch Dương khi mới thành lập. Có thể nói quy hoạch và định vị lúc trước là khá hợp lý. Cũng phù hợp với hiện trạng. Nếu là hợp lý, tôi nghĩ chỉ cần kiên trì làm xuống. Bắt nó làm thật tốt, không cần phải hướng bên trong nhét thêm cái gì đó mới. Tăng Nghị liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Phương Nam Quốc lần này sẽ không kinh ngạc nữa mà giống như mình đã phát hiện được một khối ngọc quý. Ông ta không nghĩ tới Tăng Nghị chỉ vừa mới tiến vào thể chế. Không ngờ lại có tâm tính trầm ổn, thành thục như vậy, chính là lão chính khách nhiều năm trong quan trường cũng chưa chắc có được giác ngộ này. Là người lãnh đạo, trong lòng khó tránh khỏi có chút ý tưởng lưu danh. Tổng cảm thấy nếu chính mình trong thời kỳ đảm nhiệm không lưu lại được một số điểm gì mới, thì chính mình dường như chẳng có tác dụng gì cả. Càng cảm thấy chính mình đến chấp chính, khẳng định sẽ tăng thêm sức mạnh cho người tiền nhiệm. Cho nên sau khi nhậm chức, đều là khẩn cấp phủ định chính sách của tiền nhiệm, sau đó dựa theo ý nghĩ của mình mà thống trị. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là nhất triều thiên tử nhất triều thần. Người đi thì trả lạnh, nhân diệt chính vong, cuối cùng bị dân chúng phản lại, gây sức ép, mượn Tôn Văn Kiệt mà nói. Đã là chủ tịch một tỉnh, cuối cùng cũng tránh không được hành động này. Cả ngày ngo ngoe hành động, mưu hoa thay đổi hiện trạng, phải đưa chính sách ra sân khấu, muốn đưa đến vài hạng mục siêu đại. Ông ta có ý tưởng này là tốt. Nhưng Phương Nam Quốc rất lo lắng, Tôn Văn Kiệt không giống với mình, Tôn Văn Kiệt là cán bộ trung ương của các bộ và ủy ban trung ương đi ra. Không có kinh nghiệm cơ sở, có đôi khi ý tưởng là tốt, nhưng khi làm việc lại theo chiều hướng lãnh đạo công tác vĩ mô. Tham vọng viễn công, tham đại cầu toàn, đây có thể là một chuyện không tốt. Tỉnh Nam Giang dưới sự điều hành của Phương Nam Quốc, trong mấy năm nay kinh tế phát triển rất nhanh, điều này nói lên chính sách của Phương Nam Quốc là đúng. là phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Nam Giang. Lúc này tiến hành gây sức ép thì có thể làm xấu đi cục diện tốt đang có bây giờ. Một tỉnh chứ không phải là một xí nghiệp nhỏ. Ở tỉnh tùy tiện đưa ra một số chính sách, khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hàng vạn người. Thậm chí là sự sống chết của một ngành sản xuất. Phương Nam Quốc là từ một xã đi ra, đi từng bước một cho tới ngày hôm nay. Ông ta rõ ràng nhất việc gây sức ép mù quáng có hậu quả xấu như thế nào. Cho nên mới đối với Tôn Văn Kiệt tiến hành cố ý áp chế. Mục đích là hy vọng ông ta có thể lắng đọng lại một chút. Thích ứng với vị trí của mình. Chỉ có điều, Phương Nam Quốc lại không nghĩ tới Tăng Nghị lại mang đến cho mình một niềm vui bất ngờ. Trong quan trường hiện giờ, rất nhiều lãnh đạo tự cao tự đại, nhưng lãnh đạo nguyện dập theo khuôn cũ thật là rất ít thấy. Đẩy ván cờ trước mặt, Phương Nam Quốc nói, mau đánh với tôi hai ván. Phương Nam Quốc cảm thấy chính mình không cần cố ý chỉ điểm cho Tăng Nghị cái gì nữa. Vẫn khiến hắn tùy ý mà phát huy, Tăng Nghị làm cho người ta cảm thấy rất yên tâm về hắn. Cách chương.